ta có thể phục chế thiên phú. Chương 218, anh hoa chất lỏng, nghịch thiên hiệu quả, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Căn cứ Diệp Thiên quan sát, anh hoa thần thụ tuy là kỳ vật nhưng cũng là một loại cây, chẳng qua là cây loại kỳ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh hoa thần thụ 10 phần cứng cỏi, hơn nữa bộ rễ chỉ sợ kéo dài đến đại địa chỗ sâu. Nếu là muốn na di đi anh hoa thần thụ, tất nhiên muốn nhổ tận gốc, tương đương với đem anh mộc siêu cấp căn cứ nhấc lên đáy hướng thiên tài được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó, bất động thanh sắc na di đi anh hoa thần thụ cơ hồ không hy vọng gì, nhưng nếu là không động thủ mà nói, Diệp Thiên nhưng không cam tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống tầm 10 ngày thời gian, Diệp Thiên ý đồ cùng một số đế cấp đơn giản tiếp xúc một chút, lại âm thầm ẩn thân đã điều tra một ít chuyện, rốt cục hiểu được một cái bí mật, một cái chỉ có đế cấp mới biết được bí mật. Anh hoa thần thụ nội bộ cầm giữ có một loại chất lỏng, có thể tăng lên võ giả thiên phú, không chỉ có thiên phú tu luyện, còn có những thiên phú khác năng lực cao nhất đủ đem một tên võ giả thiên phú tăng lên tới thần tinh cấp. Mà thiên phú đặc thù có thể tại anh hoa thần thụ chất lỏng dưới sự trợ giúp tăng lên tới đỉnh cấp, về phần áo nghĩa cấp thiên phú vẫn còn cần bản thân lĩnh ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đánh nghe được cái này bí mật thời điểm tức khắc sợ ngây người. Anh mộc siêu cấp căn cứ tuyệt đại bộ phận người chỉ biết rõ anh hoa thần thụ đóa hoa có thể tăng lên một người thiên phú, lại cần thường xuyên uống mới hữu hiệu quả, nhưng lại không biết anh hoa thần thụ chân chính tác dụng là nó chất lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quái không được ta thấy anh mộc siêu cấp căn cứ đế cấp, bọn hắn thiên phú toàn bộ là đỉnh cấp trở lên, không có một cái là đỉnh cấp một chút thiên phú, nguyên lai là chuyện như thế. Diệp Thiên hiểu rõ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ chỉ cho phép đế cấp mới biết được, đó là bởi vì anh hoa thần thụ chất lỏng là có hạn, không thể vô tận khai thác, hàng năm chỉ có thể khai thác một phần nhỏ, cam đoan anh hoa thần thụ bình thường sinh trưởng. Nếu là duy nhất một lần khai thác quá nhiều nói, anh hoa thần thụ liền sẽ khô kiệt, gốc cây này kỳ vật thần thụ liền sẽ chân chính tử vong tiêu tán. Anh mộc siêu cấp căn cứ đế cấp nhóm không ngu, không có khả năng thoáng cái hao hết chất lỏng, có thể cầm tiếp theo phát triển mới là đạo lý quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đế cấp nhóm lần tiếp theo giao dịch anh hoa chất lỏng thời gian là 2 tháng sau đó, mỗi một vị đế cấp căn cứ tu vi cùng thế lực đến giao dịch anh hoa chất lỏng, thực lực càng cường đại đế cấp có thể giao dịch nhiều hơn anh hoa chất lỏng. Đây cũng là anh mộc siêu cấp căn cứ mấy đại thế lực quyết định quy củ một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Giá Kiêu Oki bởi vì thực lực không yếu cho nên có thể giao dịch một lượng anh hoa chất lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn một lượng rất ít nhưng đủ để cho một tên võ giả thiên phú đặc thù từ cao đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một năm phân lượng mà thôi. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là một gã đế cấp thu được một lượng anh hoa chất lỏng, lại nghĩ biện pháp hoa giá thật lớn gia tăng một môn thiên phú, tức chính là gia tăng một môn nhược đẳng thiên phú, cũng có thể lợi dụng anh hoa chất lỏng đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, tại anh mộc siêu cấp căn cứ, một kiện có thể gia tăng thiên phú bảo vật là vô cùng chân quý, cơ hồ bị đại thế lực cho lũng đoạn. Mà ở China tức chính là đại căn cứ bên trong, cũng có không ít có thể gia tăng thiên phú bảo vật, chỉ có thể gia tăng thiên phú rất thấp mà thôi, giá trị không cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ở người Hoa trong mắt giá trị không cao bảo vật, anh mộc siêu cấp căn cứ người lại hết sức coi trọng. Quái không được Hoa Gian Tông muốn công phá hạ một tòa đại căn cứ, một ngày thật bị bọn hắn được như ý, mà China siêu cấp căn cứ nhưng không có điều tra ra, anh mộc siêu cấp căn cứ chiếm được China tài nguyên tuyệt đối có thể gia tăng rất nhiều thực lực. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, Diệp Thiên bản thân hưng phấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thế nhưng là tồn tại phục chế thiên phú, có thể phục chế rất nhiều thiên phú, mà có chút thiên phú phi thường thực dụng nhưng lại tương đối thấp cấp, hắn đang giàu không có cách nào tăng lên những cái kia thiên phú đẳng cấp đây. Không nghĩ đến, bây giờ hắn rốt cục tìm được biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh hoa chất lỏng, Diệp Thiên nghĩ phải lấy được đại lượng anh hoa chất lỏng, nói không chừng có thể đem thời gian thiên phú đều tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền kích động không thôi. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ đến một cái không cần na di anh hoa thần thụ liền cướp đi kỳ vật biện pháp kia chính là duy nhất một lần đem anh hoa chất lỏng khai thác xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế, hắn không những thu được rộng lượng anh hoa chất lỏng, cũng trả thù anh mộc siêu cấp căn cứ. Căn cứ điều tra anh hoa thần thụ là mấy đại thế lực cộng đồng khai thác dò xét lẫn nhau, lại đến thời điểm sẽ có rất nhiều đế cấp ở đây, muốn khai thác ánh sáng anh hoa thần thụ anh hoa chất lỏng rất khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tự hỏi biện pháp, hắn nghĩ muốn thuận lợi khai thác xong anh hoa chất lỏng nhất định phải nghĩ một cái hoàn mỹ biện pháp, nếu không còn không có mở hái lập tức bị phát hiện, cho dù hắn có ẩn thân thiên phú cũng vô dụng, cái khác đế cấp nghĩ muốn tìm tới một cái ẩn thân người cũng không khó. Một khi bị phát hiện, hắn tức liền có thể yên ổn ly khai, nhưng muốn tiếp tục khai thác anh hoa thần thụ anh hoa chất lỏng lại khó khăn trọng nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Diệp Thiên nghĩ tới một cái không sai biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì căn cứ quy định anh mộc siêu cấp căn cứ đế cấp nếu là muốn giao dịch anh hoa chất lỏng, nhất định phải tiến vào anh hoa thần thụ thể nội, giao dịch bao nhiêu liền khai thác bao nhiêu tuyệt đối không thể lái nhiều hái. Thậm chí ngay cả mấy đại thế lực mình cũng không thể lái nhiều hái, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế lượng khai thác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh hoa thần thụ chỉnh thể bị một tòa đại trận bao trùm, hơn nữa có đế cấp một ngày 24 giờ bao trùm thức dò xét. Ẩn thân thiên phú dưới ta không có cách nào động thủ cho nên căn bản không cách nào lặng yên không một tiếng động đánh vỡ trận pháp tiến vào anh hoa thần thụ thể nội. Nhưng nếu là khai thác hôm đó, ta tiến vào anh hoa thần thụ nội bộ. Mấy đại thế lực không có khả năng nhường đế cấp lưu tại anh hoa thần thụ nội bộ, tất cả mọi người tất nhiên đều phải rời. Ta nếu là ẩn thân lên không rời đi tất cả mọi người rời đi về sau ta liền lái chậm chậm hái anh hoa chất lỏng. Diệp Thiên cảm giác được cái này kế hoạch hoàn toàn có thể chấp hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất phải chú ý một chút chính là muốn xác định anh mộc siêu cấp căn cứ phải chăng nắm giữ cùng loại với động sát chi nhãn thiên phú đế cấp, nếu là có mà nói, hắn nhất định phải chấp hành phương án dự bị. Cái gọi là phương án dự bị chính là dùng linh hồn công kích thiên phú kích giết chết nắm giữ cùng loại với động sát chi nhãn thiên phú tên kia đế cấp, lại ném ra Diệp Thiên cải tạo sau chết thay phân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết thay phân thân có thể cải tạo thành cho dù gì bộ dáng, tự nhiên cũng có thể cải tạo thành giá kiêu ok bộ dáng. Như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liền có thể ẩn thân lên, nhường chết thay phân thân thay thế giá kiêu ok. Thoáng cái chết đi hai cái đế cấp, đến thời điểm nhất định sẽ hỗn loạn lên, tất cả đế cấp tất nhiên sẽ lui ra ngoài, đại trận sẽ quan bế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tiến vào bao nhiêu người, đi ra bao nhiêu người, không có người sẽ cho rằng bên trong còn có một người. Hết thảy hai cái phương án, thứ sao được triệu, hai cái phương án có chút lỗ thủng, bởi vì tử tế kiểm tra mà nói, còn có thể phát hiện giá kiêu ok thi thể có vấn đề, nhưng Diệp Thiên cũng là có biện pháp xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia chính là dùng nhân loại đế cấp thi thể chế tạo chết thay phân thân, cái kia liền sẽ không sinh ra hung thú khí tức, rất khó phát hiện cỗ thi thể kia có vấn đề, đáng tiếc lúc trước tiêu hủy giá kiêu ok thi thể, nếu không cái thứ hai chuẩn bị phương án liền càng thêm thiên y vô phùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thở dài đạo, bây giờ cự ly giao dịch anh hoa chất lỏng chỉ còn lại 2 tháng thời gian, Diệp Thiên cần phải chuẩn bị một bộ đế cấp thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mộc siêu cấp căn cứ đế cấp có thể không ít, Diệp Thiên rất nhanh liền khóa được một tên thực lực yếu kém đế cấp, nhẹ nhõm đánh chết đối phương, sau đó lợi dụng đối phương thi thể bắt đầu chế tạo chết thay phân thân. Không qua bao lâu chết thay phân thân hoàn thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cố ý cải tạo đối phương hình thể cùng bề ngoài cùng giá kiêu ok giống nhau như đúc. Đến tận đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên công tác chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ giao dịch ngày đến. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.